Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 717, Vô Thiên Hiện Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh lại là một lần giao phong. Lần này, Yêu Đế cùng Vô Thiên đều triệt để bày ra lực lượng của mình. Trên bầu trời xuất hiện một đạo đinh tai nhức óc, tiếng nổ tung, bão táp linh lực giống như trọng trọng điệp điệp như sóng biển hướng bốn phía đánh thẳng vào đám mây. Tại cái này linh lực trùng kích phía dưới đã sớm biến đến phân mảnh. Không gian tại loại trình độ này công kích phía dưới cũng biến thành cùng giấy không có cái gì khác biệt, dễ như trở bàn tay thì bị xé nứt thành phân mảnh toái phiến. Phật chủ cùng Yêu Đế thân ở lớn nhất vị trí trung tâm, linh lực trong cơ thể không thể tránh khỏi xuất hiện trong nháy mắt xung chuyển. Cùng lúc đó, có ba đạo so sánh Phật chủ hơi yếu khí tức xuất hiện tại Yêu Đế chỗ phương vị. Yêu Đế trong mắt lóe lên một tia ý trào phúng, chưa từng trời trong miệng, hắn đã sớm liệu đến tình cảnh này. Ba người này, hẳn là Tô Di Sơn tứ đại Phật tổ mặt khác ba vị. Cùng Vô Thiên so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Ba tên Phật tổ xuất hiện đồng thời, một đạo khác khí tức cực kỳ kinh khủng cũng trống rỗng xuất hiện tại Phật chủ chỗ phương vị. Màu đen hoa sen biến ảo mà sinh, ở không trung chậm rãi chuyển động. Quảng cáo, diệt thế Hắc Liên, Phật chủ không hề bận tâm sắc mặt xuất hiện một chút gợn sóng. Sư huynh, thân mang hắc bào Vô Thiên hiện thân. Sư đệ, Phật chủ không ngừng biến hóa diện mạo biến mất, sau cùng biến thành một trương phổ phổ thông thông nam tử khuôn mặt. Khởi Nguyên Thương Thành, nhìn lấy trực tiếp mọi người, đều theo bản năng siết chặt quyền đầu. Vô Thiên cùng Phật chủ ở giữa, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Trận chiến đấu này, ai sẽ là người thắng cuối cùng? Trong lúc nhất thời, chúng tâm thần người khuấy động, ào ào ở trong lòng làm lấy suy đoán. Yêu Đế đại nhân bị quấn lên a, ba tên kia thật sự là đáng giận. Yêu Tử Nguyệt lên án lấy Tô Di Sơn loại này lấy nhiều đánh ít cách làm. Trực tiếp hình ảnh, đã chia làm hai bộ phận. Một phần là Vô Thiên cùng Phật chủ rằng có hình ảnh. Một bộ phận khác là Yêu Đế cùng Tam Đại Phật Tổ ở giữa giao phong. Tam Đại Phật Tổ thực lực hoàn toàn chính xác yếu tại Yêu Đế. Yêu Đế thực lực đã đụng chạm đến Thánh Nhân, cũng chính là tục xưng nửa bước Thánh Nhân. Ba tên Phật Tổ thực lực, một tên tôn giả cửu phẩm, hai tên tôn giả bát phẩm. Bọn họ sử dụng một loại trận pháp đặc biệt liên thủ khốn trụ Yêu Đế. Tuy nhiên bị thua là chuyện sớm hay muộn, nhưng khi phía dưới lại có thể đem hắn ngăn cản. Yêu Đế tự nhiên đã nhận ra điểm này, vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là nửa bước Thánh Nhân, thế mà cái này ba cái tạp ngư cản lại. Trong lúc nhất thời, phát động thế công càng thêm mãnh liệt, ba tên Phật tổ tiếp nhận áp lực càng sâu. Nói tóm lại, chiến đấu hình ảnh rất huyễn khốc, bởi vì tác giả viết không tốt, mời mọi người tự mình não bổ. Vô Thiên cùng Phật tổ nhìn đối phương, tràng diện kỳ quái. Phật chủ phá vỡ loại này kỳ quái không khí, hắn thở dài, xem ra chuyến này, mang cho ngươi tới biến hóa không nhỏ. Quảng cáo, Phật chủ chỉ, là Vô Thiên thực lực, rời đi Tô Di Sơn thời điểm, Vô Thiên là tôn giả đỉnh phong thực lực. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đã đụng chạm đến Thánh Nhân cánh cửa, đạt đến nửa bước Thánh Nhân. Cái kia Khởi Nguyên Thương Thành, thật có thủ đoạn như thế. Vô Thiên cảnh giới tăng lên, đích thật là bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành. Nước khoáng, trò chơi, liên hoan hoạt động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng yếu nhất vẫn là Lạc Xuyên cho hắn cái kia hai phiến thế giới cây phiến lá cùng vấn đề đáp án. Rời đi Khởi Nguyên Thương Thành, trở về Tô Di Sơn trên đường, Không Thiên thành công đột phá cái kia lớp bình phong. Ta cho tới bây giờ không thay đổi. Vô Thiên lắc đầu, hoàn toàn chính xác, Phật chủ gật đầu, sau đó hỏi. Cho nên ngươi lần này trở về. Cách chương.